Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 679, chương 681, dùng mệnh kéo dài. Bất thế hung uy, Galactus, không gì hơn cái này. Đa nguyên vũ trụ, vô tận hư không, ngày bình thường cuồng bạo không gian loạn lưu, lúc này càng xen lẫn vô số thời gian loạn lưu. Không gian mảnh vỡ, pháp tắc vỡ vụn sau hỗn loạn lực lượng, càng thêm hung hiểm vô số lần. Đây là một cái chiều không gian sau khi vỡ vụn, mới có hỗn loạn phá diệt cảnh tượng. Cho dù bình thường có thể thân thể xuyên qua chiều không gian bên ngoài vô tận hư không cường đại tồn tại, cũng không dám xuất hiện ở chỗ này. Lại có một cái cao hơn 3 mét da tím tráng hán đầu trọc, không ai bì nổi điên cuồng thân ảnh, lẳng lặng sừng sững vào hư không bên trong. Vũ trụ đế vương, điên Titan, màu tím trên đầu, cái trán khảm nạm lấy một khối hiện ra màu đỏ cam tia sáng bảo thạch. Nhưng thật giống như là từ trong đầu mọc ra, nhìn xem giống như là từ trán tâm đỉnh đi ra. Cho nên cũng không phải mặc hắn cái kia thân hoa lệ nón vàng giáp vàng, chỉ là đơn giản chiến giáp áo chẽn, ngực cũng có một điểm hào quang màu vàng óng, xuyên thấu qua áo chẽn chiếu sáng rạng rỡ. Hai vai cũng phân biệt khảm một lam một hồng hai viên bảo thạch. Thanos không có ngồi tại hắn vương tọa phía trên, không có thần tử thuộc hạ cúng bái, cũng nguyên nhân chính là như thế. Không có người nhìn thấy, Thanos không còn là bộ kia trách trời thương dân nặng nề thần thái. Đã không còn làm sinh mệnh mỹ hảo tán thưởng, đối với bất đắc dĩ lựa chọn thở dài, cũng không biết là bệnh điên chữa khỏi, vẫn là nghiêm trọng hơn, chỉ là sắc mặt lạnh nhạt bên trong mang theo có chút khinh miệt. Trong tay nắm chặt một con cực lớn không ngừng nhúc nhích giãy giụa côn trùng. Vũ trụ sán sơ mít, Galactus trong cơ thể sản phẩm, thôn phệ pháp tắc hóa hình một trong. Galactus vì huyết mạch truyền thừa nghĩ ra biện pháp. Phốc chít chít, một thanh xiết thành bảo tương. Ta chớ chú ngươi, theo côn trùng bị diệt, một cái mang theo điên cuồng oán niệm ý chí, bộc phát ra cuối cùng một tiếng chửi mắng, rốt cuộc tiêu tán vô hình. Xếp hàng đi, Thanos khẽ cười một tiếng, không quan trọng vẫy vẫy tay, làm nóng người hoạt động kết thúc. Ngươi quả nhiên không có gạt ta, đây mới là trung cực, không thể địch nổi lực lượng. Chờ một chút, đừng nóng vội, ta biết, ta lập tức liền đi, lập tức liền sẽ gọp đủ bảo thạch để ngươi giáng lâm. Thanos nhìn chăm chú lên vô tận hư không, tự lẩm bẩm, lại tựa như tại cùng yêu nhất tình nhân nhẹ giọng thì thầm. Quả nhiên là càng điên rồi sao? Thanos đầu vai Space Stone, làm sắc quang hoa lóe lên, một đạo truyền tống môn mở ra, đang muốn rời khỏi, lại đột nhiên, không gian bị khóa chết. 12 cái thân cao 2000 mét, hình thái khác nhau khoa học kỹ thuật Armor Titan đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay đủ loại cực lớn cán dài vũ khí, đem Thanos vây lại. Nói là vây lại, hư không bên trong, nhất là khối này hỗn tạp đủ loại phá diệt hỗn loạn pháp tắc tàn dư hư không, đã không có khoảng cách ý nghĩa, dường như gần ngay trước mắt, lại giống là vô tận xa xôi. Thanos, rời khỏi đa nguyên vũ trụ, nơi này không hoan nghênh ngươi. Thần uy như ngục, Celestial ý chí, hùng vĩ mà uy nghiêm, cũng tốt, làm nóng người hoạt động đằng sau, đến ấn mở dạ dày thức nhắm cũng không tệ. Thanos nhưng vẫn là không coi ai ra gì, tự lẩm bẩm. Làm can, một tiếng, gầm thét, một vị Celestial cực lớn vũ khí vung lên, vậy mà triệu hồi ra một viên cực lớn hành tinh, khó mà dùng lời nói diễn tả được uy thế. Đập về phía Thanos, làm sao lại không có điểm giác ngộ đâu. Celestial, a, bất quá vẫn là thấy không rõ chính mình côn trùng thôi. Thanos vẫn như cũ tự lẩm bẩm, còn tốt Trình Dĩ Hạ mà nhìn xem để hắn như là sâu kiến cực lớn hành tinh. Lại không một chút tai họa ngập đầu giáng lâm tự giác. Chỉ là tại tới gần thời điểm, đầu vai ánh sáng màu đỏ sậm lóe lên, cực lớn hành tinh, trong nháy mắt bị năng lượng màu đỏ sậm bao trùm, trong nháy mắt biến thành một đống bảy màu bong bóng. Tại cái này vô tận hỗn loạn nguy hiểm trong hư không tùy ý phiêu tán. Đúng là trong nháy mắt liền đem hiện thực vặn vẹo. Đây mới thật sự là vặn vẹo hiện thực. Liền pháp tác đều cùng nhau vặn vẹo. Chúng ta chỉ là dùng pháp tác của mình hình thành lĩnh vực. Nhưng cũng không thể trực tiếp cải biến pháp tác bản thân. Cái này coi là thật khủng bố đến cực điểm. Bốn vị đa nguyên vũ trụ đại thần. Aaron cùng Jin đại tỷ, pháp tắc hóa thân nhóm, đều thông qua vũ trụ Celestial, lần thứ nhất trực tiếp quan sát Thanos chân thực tình huống. Cũng tất cả đều âm thầm kinh hãi, pháp tắc hóa thân, chỉ là nhận rõ chân thật, hóa thân chân thật, trưởng khống chân thật, mà siêu việt đa nguyên vũ trụ lực lượng, lại có thể vặn vẹo chân thật, cải biến chân thật. Thậm chí đánh tan chân thật, siêu việt đa nguyên vũ trụ hạn độ lực lượng. Như thế nào mới có thể dùng đa nguyên vũ trụ bên trong lực lượng đi đánh bại? Cái này tựa hồ thật là một cái vô giải đầu đề. Celestial đã dùng hết tất cả vốn liếng, tinh cầu công kích, thậm chí triệu hoán đến hàng tinh bạo tạc. Bất quá là để Thanos chơi nhiều điểm như hoa, chơi nhiều điểm có ý tứ trò chơi. Thậm chí Celestial tự thân lên trận, mỗi một cái đều là trưởng khống pháp tắc cấp tồn tại. Lại đều khó mà ngăn cản Thanos tùy ý phất tay một kích. Đã tạo thành thêm dầu chiến thuật, không ngừng có Celestial chiến tử, không ngừng có Celestial bổ sung. Thậm chí càng ngày càng nhiều Celestial gia nhập, làm việc nghĩa không chùn bước, nhưng cũng là kiến càng lay cây. Sẽ không kéo dài rất nhiều thời gian. Celestial đằng sau hủy diệt cùng tái sinh pháp tắc hóa thân. Cho dù hủy diệt lực lượng chưa từng có cường thịnh, cũng không nửa điểm mừng rỡ. Cường thịnh đến cực hạn, bất quá là đa nguyên vũ trụ giới hạn. Vượt qua giới hạn, đa nguyên vũ trụ bản thân đều muốn hủy diệt, lại có ý nghĩa gì? Hơn nữa cũng như cũ không phải là Thanos đối thủ. New York Ma Pháp Thánh Điện, Wang, vẫn là không tìm được bất luận cái gì Eye of Agamotto tương quan thư tịch sao? Không có, Book of Kaioshio là duy nhất tương quan thư tịch. Ancient One sư tôn bút ký bản chép tay loại hình đây này. Cũng đã tìm, không có, Doctor Strange cùng Wang mập mạp trừng mắt trên bàn Eye of Agamotto. Lại hai mặt nhìn nhau. Đều có bắn tỉa ưu sầu. Eye of Agamotto đột nhiên liền xảy ra vấn đề. Giống như là bị phong ấn. Thật giống như một cái bình thường trụy sức. Đừng nói sử dụng Tam Stone lực lượng. Chính là mở ra nhìn xem bên trong Tam Stone cũng không được. Đó là bởi vì có người phong ấn Eye of Agamotto. Thanh âm đột nhiên xuất hiện. Dọa mặt ngựa cùng Oang mập mạp khẽ run rẩy, thấy rõ người tới, mặt ngựa mới kinh hỉ kêu lên: "Ancient One, ngươi quả nhiên không chết." "Không phải, dù sao ngươi không có việc gì liền tốt. Chờ một chút, ngươi chứng minh như thế nào ngươi chính là ngươi?" "Rất tốt, xem ra ngươi học tập rất nhiều, cũng có lòng cảnh giác." "Không sai, Ancient One linh thể, thanh lệ vẫn như cũ." Rất là vui mừng đối mã mặt cùng Oang mập mạp cười. Chứng minh lời nói, dạng này có thể chứ? Ancient One linh thể vẫy tay. Eye of Agamotto vô căn cứ bay lên, bay đến Ancient One trước ngực. Đột nhiên mở ra, hiện ra bên trong Tam Stone. Không đủ, ta lại nói điểm hai người các ngươi tai nạn xấu hổ. Đủ rồi, khục, Tam Stone xảy ra vấn đề gì rồi? Vấn đề rất lớn, không phải các ngươi bây giờ có thể liên quan đến. Đa nguyên vũ trụ bản thân đều gặp phải nguy cơ to lớn. Ta trở về là muốn đem Tam Stone mang rời khỏi địa cầu. Chí ít, chúng ta địa cầu sẽ không đứng mũi chịu sào. Nói đến đây, Ancient One không còn trở về đằng sau nhìn thấy các đồ đệ trôi qua cũng không tệ lắm mừng rỡ. Cũng là một mặt vẻ u sầu. A, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người cũng không thể cứ đi như thế. Trước nói với chúng ta rõ ràng. Mặt ngựa lúc ấy liền gấp. Đa nguyên vũ trụ nguy cơ. Sao có thể không có mình sự tình đâu? Gây sự trang bê người người đều có trách nhiệm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.